Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 116 ta yêu tim ta mạng ta. Xe vững vàng mà chạy trong bóng đêm, rất nhanh tới cửa trường học. Diệp Quảng Quảng một mực lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, cái này ngược lại để cho nàng càng thấp thỏm bất an, trực tiếp một đao giết nàng, cũng so với một mực chờ chết tới tốt hơn. Xe sau khi dừng lại, Diệp Quảng Quảng cẩn thận nhìn về phía bên cạnh nam nhân, đúng là vẫn còn chủ động mở miệng nói, Tư Dạ Hàng. Ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Hỏi đi. Tư Dạ Hàng thu hồi rơi vào ngoài cửa sổ tầm mắt. Diệp Quảng Quảng luôn cảm thấy hắn tối nay nhìn lòng có chút không yên, ngươi có phải hay không có một cháu trai? Diệp Quảng Quảng hỏi. Tư Dạ Hàng lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, từng. Hắn sẽ không phải là kêu Tư Hạ chứ? Ừ. Diệp Quảng Quảng nhất thời làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, chẳng trách bình thường hắn ở trường học còn rất chiếu cố ta. Nguyên lai bởi vì tầng quan hệ này. Hơn nữa thật là đúng dịp, ngươi biết không? Hắn hiện tại vừa vặn theo ta ngồi cùng bàn, Quảng Quảng. Tư Dạ Hàng đột nhiên gọi lại nàng, cái gì? Diệp Quảng Quảng không hiểu nhìn sang, một giây kế tiếp, lại bị vội vàng không kịp chuẩn bị mà hôn. Diệp Quảng Quảng trợn to hai mắt, miệng lưỡi bên trên lực đạo rất lớn, lại không phải như dĩ vãng như vậy ngược đãi, cũng không ngậm chút nào tình. Muốn. Phản phất xuyên thấu qua nụ hôn này nếu muốn nàng bày tỏ vô số dãy dụa mà nặng nề đồ vật, những nàng kia trải qua hai đời đều xem không rõ gì đó. Không biết qua bao lâu, nụ hôn này mới rốt cục dừng lại, bên tai truyền tới thanh âm của Tư Dạ Hàng, chớ tin bất kỳ lời nói của hắn. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, thần sắc khẽ run, chớ tin Tư Hạ bất kỳ lời nói. Diệp Quảng Quảng thử thăm dò mở miệng, ngươi là nói Tư Hạ sao? Là bởi vì các ngươi có quan hệ gì? Ngươi sợ hắn sẽ gây bất lợi cho ta sao? Tư Dạ Hàng trầm mặt một hồi, xem như vậy. Diệp Quảng Quảng vội vàng gật đầu, biết, ta sẽ cẩn thận. Đang nói, nàng ánh mắt xéo qua liếc về xe ngồi trước mặt đưa vật giá một góc, hình như là một chồng tài liệu dạy kèm tại nhà. Thấy những thứ đó, Diệp Quảng Quảng trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Tư Hạ đối với mục đích của nàng, hắn quả nhiên đã phát hiện, cho nàng mời dạy kèm tại nhà. Là dự định cấm chỉ nàng lại đi trường học sao? Nhưng là, hôm nay cả đêm cơ hội, hắn cũng không có mở miệng. Nghĩ tới đây, Diệp Quảng Quảng lại thở phào nhẹ nhõm, khoảng thời gian này tới nàng làm hết thảy vẫn hữu dụng. Ngón tay của Diệp Quảng Quảng thăm dò vào trên bả vai nam nhân trong tóc, một bên nhẹ khẽ vuốt ve, một bên đầu độc một loại mở miệng, Tư Dạ Hàng, ta nếu đáp ứng ngươi, phải thật tốt với ngươi bắt đầu lại, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời, ta sẽ tin tưởng ngươi. Nghe lời ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi cần muốn cấp cho ta giống nhau tín nhiệm. Nói tới chỗ này, Diệp Quảng Quảng dừng một chút, cái trán để đến đàn ông cái trán, lấy cực kỳ thân mật tư thái, tiếp tục mở miệng nói, nếu không ta không loại bỏ bỏ vỡ nửa chừng khả năng. Cảm giác bên hông bàn tay cường độ bỗng nhiên gia tăng, Diệp Quảng Quảng không thèm để ý chút nào mà tiếp tục nói, ta thừa nhận, ta rất sợ ngươi, ta cũng không có bất kỳ lực lượng có thể cùng ngươi chống lại. Tự do của ta, ta tôn nghiêm, thân thể của ta, vô luận cái gì, ngươi đều có thể cướp đoạt, nhưng có vài thứ, chỉ có mình ta có thể làm chủ ta yêu lòng còn có mạng của ta. Nói tới chỗ này, Diệp Quảng Quảng hôn một cái nam nhân đã căng thẳng đến cực hạn thần giác, nhẹ mở miệng cười nói, dĩ nhiên, liền trước mắt mà nói, ta phát hiện, ta tựa hồ càng ngày càng thích ngươi rồi.